Chương 482, bận rộn. Thẩm Thanh Lan trong lòng sôi trào, nói không ra cái gì tư vị, vừa đau lòng, lại căm hận, nhiều hơn là hàn tâm. Từ trước cái kia đáng yêu ân cần tề di nương, không còn có, từ lúc mất tử, nàng liền đem nàng tận lực bình thản giảng hòa, tề di nương, niếp niếp chỉ là rất lâu không có người, có chút sợ người lạ mà thôi, thời gian lâu dài liền tốt rồi. À, sợ người lạ tiểu thư thật biết nói chuyện ai trước mặt trải tốt bậc thang, được tề di nương cũng không chuẩn bị sửa sang xuống, nàng hờ hững đảo qua ôm ở cùng nhau Thẩm Thanh Lan cùng niếp niếp, đột nhiên che miệng, cười rộ lên, đúng à. Ta nhớ tiểu thư nói qua, lòng người đều là thị trưởng, ta từng trả giá qua trần tâm, tổng nên có chút báo đáp đi, tiểu thư, ngài nói có đúng không? Không khí lại một lần nữa cô đọng, Lâm thị mặt trầm xuống, gắng nhẫn nhịn, nếu hôm nay không phải đặc thù ngày, nàng chỉ sợ cũng không chuẩn bị nhịn nữa. Thẩm Thanh Lan ngồi ở bên cạnh nàng, lặng lẽ lấy củi trỏ đến nàng một chút làm trấn an. Tề di nương nói không sai, trả giá tổng có báo đáp, tề di nương trước kia chờ ta tốt. Ta cũng vẫn luôn nhớ ký đâu. Thẩm Thanh Lan vẫn duy trì tươi cười, vung tay ra pha ly trà, bưng đến trước mặt nàng. Thế Di Nương ngây ngốc nhìn xem, không phản ứng. Bên người nàng Quách Di Nương gấp đến độ sắc khóc, cướp đem trà đưa đến trong tay nàng, lại dùng ống tay áo che nhẹ tay đánh nàng một phen, khuyên nhủ, một buổi sáng còn chưa uống nước đâu, tiểu thư thật là chi kỷ, uống nhanh đi. Thế Di Nương lúc này mới thoáng thu vài phần lệ khí, tiếp về đến uống một hớp. Đến tận đây, lúc trước vui vẻ hòa hợp không khí một tia cũng không, trò chuyện là trò chuyện không nổi nữa. Lâm Thị phiền lòng, khoát tay nói, canh giờ không còn sớm, các ngươi đều trở về đi, hôm nay trong nhà có khách, tất cả mọi người chú ý hạ chính mình cử chỉ dung nhan, cũng ước thúc bên cạnh hạ nhân, đừng làm rộn ra chuyện cười. Quách Di Nương thở mạnh khẩu khí, liên tâm tâm niệm niệm niếp niếp đều buông xuống, cùng Lâm Thị hành lễ, lôi kéo Tề Di Nương liền đi. Không ai lưu, cũng không ai nói chuyện, niếp niếp nhìn Quách Di Nương bóng lưng, cắn cắn môi, muốn nói lại thôi. Quách Di Nương lôi kéo Tề Di Nương một đường đi mau, cũng không quay đầu lại vào phòng mình, giống như chậm một bước cũng sẽ bị cái gì vướng chân ở chân. Ngươi sợ cái gì? Tề Di Nương một ngông ngồi xuống, lạnh giọng châm chọc, sợ thái thái đem ta ngươi đuổi ra sao? Yên tâm, muốn đuổi cũng là đuổi ta, ngươi an toàn cực kỳ, Thẩm gia hội nuôi ngươi cả đời. Dù sao ngươi cũng ăn không hết vài hớp cơm. Quách Di Nương sắc mặt khó coi, thở dài, ngươi tội gì nói loại lời này đâu, thái thái sẽ không đuổi ta, cũng sẽ không đuổi ngươi, chúng ta tại Thẩm gia đã nhiều năm như vậy, còn tin bất quá thái thái sao? Nàng nếu là không tha cho chúng ta, nơi nào sẽ lưu chúng ta cho tới hôm nay? Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta lúc trước thân phận gì nếu không phải thái thái dẫn, ngay cả hôm nay đến ngày cũng không có. A nàng tất nhiên là người tốt, thiên hạ việc tốt đều bị nàng một người làm tận, tốt thanh danh đều bị nàng một người được đi, ta liền chỉ là cái dựa vào nàng bố thí mà sống vong ân phụ nghĩa người. Ta ngươi nói bậy bạ gì đó, luôn luôn tốt tính tình Quách Di Nương cũng không nhịn được, giận tím mặt, lớn tiếng quát bảo ngưng lại, đem Tề Di Nương sợ tới mức sửng sốt. Đến cùng là dịu ngoan quen, ngẫu nhiên động một lần tức giận, khí thế cũng bất quá nháy mắt. Nàng chủ động cầm Tề Di Nương tay, lại bắt đầu thở dài, khuyên bảo, ngươi nay càng ngày càng thích suy nghĩ lung tung, ta biết ngươi trong lòng khổ, nhưng này chút oán không đến thái thái trên người đi, thái thái quả thật tốt phúc khí, tốt thanh danh, nhưng cũng không có người mắng ngươi vong ân phụ nghĩa, ngươi trả đạp chính mình làm cái gì đâu, hôm nay là cái ngày lành, hai chúng ta cũng tính nửa người. Chủ nhân, giúp không được gì cũng liền bỏ qua. Như thế nào có thể cho thái thái thêm phiền? Người xưa nay cũng là biết sự tình biết lễ, cũng không thể gọi Thẩm gia thành trong mắt người khác chuyện cười. Tề Di Nương biểu tình theo Quách Di Nương lời nói phập phồng biến hóa, cuối cùng lại tại cuối cùng lạnh thành băng, nàng lạnh lùng rút tay ra, dùng ánh mắt tại giữa hai người vẽ ra một đạo giới tuyến. Nghĩ ngợi lung tung, ngươi biết trong lòng ta khổ, ngươi không biết nếu ngươi được tử lại mất tử, trải nghiệm qua sinh hoạt hy vọng, lại đụng phải ngập đầu tuyệt vọng. Đó mới có thể biết được biết Thẩm gia phong cảnh vô hạn, thăng chức rất nhanh sắp tới, tự nhiên không thể bị người chế giễu, mà ta, không phải đã thành chê cười sao? Tề Di Nương thanh âm càng ngày càng chua ngoa, mỗi một chữ đều giống như mài dao đồng dạng mang theo soàn soạt tiếng, nàng vừa nói, một bên thị huyết loại nhìn chằm. Chằm Quách Di Nương dần trở nên thảm bại sắc mặt, trong lòng có loại phóng thích khoái cảm, cuối cùng, nàng mạnh đứng lên, phẩy tay áo bỏ đi. Quách Di Nương cả người run run. Nửa ngày không nói ra lời nói, vẫn là Hồng Nguyệt cưỡng ép đem nàng đỡ lên giường đi, mới thất thanh khóc giống lên. Hồng Nguyệt tuổi còn nhỏ, nhưng đi theo bên người nàng rất nhiều năm, đem hai cái di nương ở chung đều nhìn ở trong mắt, 7-8 phần trải qua cũng nhìn xem hiểu được, trong lòng có chút Quách di nương không đáng giá, mắt thấy Quách di nương khóc đến thương tâm, khuyên lại khuyên không nổi, chính mình cũng ngồi ở bên giường cùng khóc. Mà thôi, ngươi khóc cái gì Quách di nương đau lòng nha đầu, chỉ được từ mình nhịn xuống, lại trái lại dỗ dành nàng. Hồng Nguyệt xoạch xoạch rơi nước mắt, di nương khóc, nô tỳ sẽ khóc. Quách di nương vô nàng, một tiếng tiếp theo một tiếng thở dài, nàng không tốt biểu đạt, trong bình thường trầm mặc chiếm đa số, lúc này cũng không biết là bị tề di nương tức giận đến rất, vẫn là chán nản, càng không cái nói, ngoại trừ thở dài, chính là vô lưng. Hồng Nguyệt khóc xong, lá gan liền đại, di nương ngài vì sao muốn tự mình chuốc lấy cực khổ đi giúp tề di nương, nàng căn bản cũng không cảm kích, nàng hết thuốc chữa Quách di nương như mày, đến cùng không có phát giận, trầm mặc một lát. Nhẹ giọng nói, nàng bản tính không xấu, nàng chỉ là ác ngộng, vẫn chưa có tỉnh lại nàng bị mất tử chi đau ác ngộng ở, chính nàng cũng rất thống khổ, ta phải đem nàng đánh thức. Di nương Hồng Nguyệt lo lắng. Đừng nói nữa, Hồng Nguyệt, ngươi không biết nàng từng đối ta nhiều tốt. Nhưng là Niếp Niếp Hồng Nguyệt trong lòng rất rõ ràng Quách di nương đối Niếp Niếp tình cảm, nàng chắc chắc, nếu không phải là bởi vì tề di nương tắc quái, thẩm gia sẽ lưu lại Niếp Niếp. Cũng sẽ đưa cho Quách di nương ngồi. Quách di nương khoát tay, mệt mỏi nhắm mắt lại, không hữu duyên đi. Hồng Nguyệt chảy nước mắt tránh ra, nàng đi mang sớm điểm lại đây. Quách di nương trong lòng tích tụ, một ngụm cũng chưa ăn, ngược lại thúc nàng nhanh đi tìm Triệu mụ mụ báo danh. Bởi vì căn cứ Thẩm Thanh Lan an bài, Hồng Nguyệt hôm nay muốn mang ba cái mới mua tiểu nha đầu phụ trách tại tiền viện châm trà. Một bên khác, đã bận rộn. Thẩm Thanh Lan tại Lâm Thị nơi này qua loa uống mấy ngụm cháo, liền dẫn đội một nha đầu đi tìm Triệu Mụ Mụ, Bích Ngọc, Thu Nguyệt bọn người hôm nay cũng phải đi Triệu Mụ Mụ kia lĩnh cụ thể nhiệm vụ. Tiểu thư, nô tỳ cũng có thể đi A Phỉ Thúy gặp Thẩm Thanh Lan trước khi đi không gọi mình, nhanh chóng theo sau tự đề cử mình. Thẩm Thanh Lan cười, ngươi liền mang theo Niếp Niếp đi, hôm nay người nhiều, loạn, coi chừng đừng gọi chạy loạn. Phỉ Thúy chu môi, tất cả mọi người vội vàng. Thiên nô tỷ một người nhàn nếu không nhường Đông Mai nhìn xem Niếp Niếp đi, nô tỷ làm nàng sống.